Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Cứu vớt đèn trên thuyền trài Mỹ Mi. Từ ở tử vong xâm lâm trong, bị Lý Vô Ngạo giải trừ Orochimaru chỗ phong ấn sau đó. Anko đối với lúc trước cùng Orochimaru có liên quan hồi ức từng bước rõ ràng. Mà lúc này đây, một đạo liên quan tới Hải Chi Quốc xuất hiện, Hải Thần, nhiệm vụ. Bày ở đệ ngũ Hokage Sunet bàn công tác. Đương nhiên, lúc này đây đi vào chấp hành Hải Chi Quốc nhiệm vụ. Lý Vô Ngạo, Hồng, Ino, Sakura, Hinata cùng đã từng Orochimaru học sinh Anko tất cả đều đi. Xác định nhân tuyển sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Ngũ Nữ liền từ biệt Sunet, Shizun, ly khai Konoha thôn, dựa theo Anko hồi ức, hướng phía Hải Chi Quốc phương hướng đi tới. Hơn một giờ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Ngũ Nữ đi tới Hải Chi Quốc quỷ giới đảo. Nhìn khối này quen thuộc địa phương, Anko trong mắt đẹp, hiện ra vẻ ảm đạm thần thương, nhẹ giọng than thở, năm đó, Orochimaru ở nơi này. Muốn bức bách ta gia nhập vào tổ chức của hắn, ta có thể thề sống chết không theo. Hắn đang ở thân ta chú ấn. Đúng lúc này, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ chợt thấy phía trước bãi biển hiện ra một vị có nhu thuận tóc dài màu tím, dung nhan tú lệ duy mỹ thanh thuần nữ hài, ăn mặc quần áo màu lam nhạt váy liền áo. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng cô gái này. Chợt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cô bé này, nói vậy chính là lần này trong nhiệm vụ cái vị kia, Hải Thần. Bất quá, nói trắng ra là, nàng kỳ thực cũng là Orochimaru vật thí nghiệm một trong, thực sự là thương cảm. Nghe Lý Vô Ngạo lời nói, Hồng, Anko, các loại, chờ nữ nhân, cũng là đưa mắt đầu bắn tới, nhìn vị kia xích trắng như tuyết chân. Thải đạp ở mềm mại bãi biển trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Trong đôi mắt đẹp, đều là dâng lên một vẻ đồng tình. Chính là như vậy một vị xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần nữ hài. Cũng là trở thành Orochimaru cực kỳ tàn ác trong kế hoạch vật thí nghiệm một trong. Cái này như thế nào không khiến người ta cảm thấy thật đáng buồn. Nhất khác, khi này vị thanh thuần nữ hài xuất hiện tại cạnh biển một chỗ trong thôn trang lúc, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ rõ ràng nhìn ra được, thôn trang này bên trong thôn dân, đều đối với cô bé này phi thường sợ hãi, xa xa ẩn núp nàng, mà cô bé ấy thấy vậy thì là trong mắt đẹp, lộ ra vẻ ảm đạm thần thương, nàng, dường như rất thương tâm, Vô Ngạo, chúng ta có muốn hay không đi cứu nàng? Để cho nàng khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Hồng ngay lập tức sẽ động thiện niệm. Cánh tay ngọc nhẹ nhàng kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, chậm rãi nói rằng, hắc hắc, nếu Hồng ngự tỷ động thiện tâm, như vậy ta đây tốt lão công, tự nhiên là muốn thi hành. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trước đèn trên thuyền trài, mà lúc này đèn trên thuyền trài cũng phát hiện hắn. Một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp cũng là nhìn lại. Thấy Lý Vô Ngạo một đám người xa lạ xuất hiện tại nơi đây. Bản năng, đèn trên thuyền trài trong đôi mắt đẹp hiện lên một cảnh giác. Chợt, liền đi tới cạnh biển, muốn nhảy vào hải lý du tàu. Lý Vô Ngạo thấy thế, lập tức một cái thuấn thân thuật. Hàng lâm đến rồi đèn trên thuyền trài trước mặt. Ngăn lại nàng muốn nhảy vào hải bên trong cước bộ. Ngươi là ninja. Đèn trên thuyền trài thấy Lý Vô Ngạo bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, lúc này lại càng hoảng sợ. Cảm ứng được Lý Vô Ngạo thân trào đãng ra siêu cường chakra năng lượng, đôi mắt đẹp của nàng đồng tử cũng là hơi co rụt lại. Không sai, chúng ta là Konoha thôn ninja. Cô nương, chúng ta biết ngươi là Orochimaru vật thí nghiệm một trong, thân thể cho sửa đổi qua, thống ngủ không ngớt, cho nên chúng ta muốn đưa ngươi khôi phục lại bộ dáng lúc trước. cứu một người, an cô, các loại, chờ nữ nhân, cũng đã đi tới, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn về phía trước tuyệt mỹ khuôn mặt chi. Xuất hiện hai khối vảy cá đèn trên thuyền trài, nhẹ giọng nói, tới cứu ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Nghe Lý Vô Ngạo đoàn người muốn cứu nàng, đôi mắt đẹp của nàng trong, hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhưng lập tức nhanh chóng bao phủ. Dù sao, cùng Lý Vô Ngạo đoàn người này không quen biết, các nàng làm sao sẽ vô duyên vô cớ địa tương cứu mình đâu. Có tin hay không là tùy ngươi. Ha ha, nói vậy, ngươi chính là Hải Chi Quốc, Hải Thần, chứ? Ngươi tên thật là Đèn Trên Thuyền Trài, đúng không? Lý Vô Ngạo hướng về phía Đèn Trên Thuyền Trài mỉm cười. Chậm rãi nói ra, ta gọi Lý Vô Ngạo, thân ta bên cạnh vị này chính là An Cô, trước kia là Orochimaru học sinh. Nói Lý Vô Ngạo đem chính mình cùng một bên ngũ nữ đều giới thiệu một lần cho Đèn Trên Thuyền Trài. Cá Hỏa Tĩnh yên tĩnh vắng lặng địa phương nghe, nhưng trong mắt đẹp như cũ nghi ngờ trùng điệp, không thể nào tin tưởng Lý Vô Ngạo đoàn người. Lý Vô Ngạo cũng có chút bất đắc dĩ, tâm hơi một suy tư, cũng chỉ được vận dụng cưỡng bách thủ đoạn. Lúc này Lý Vô Ngạo tả nhãn cửu mang tinh Serenian một hồi chuyển động. Một đạo tế vi tinh thần phong bạo đánh ra ngoài, bao trùm ở trước mặt Đèn Trên Thuyền Trài, cũng là thi triển nổi lên thôi miên thuật, bị Lý Vô Ngạo thôi miên thuật một hồi đánh bất ngờ. May là Đèn Trên Thuyền Trài thân thể bị cải tạo sau đó, thực lực cũng là không yếu, nhưng là không kịp phản ứng, bị Lý Vô Ngạo thuận tiện cho khống chế được. Tiếp lấy nàng cứ dựa theo Lý Vô Ngạo từng nói, nhẹ nhàng ngồi ở bãi biển, mà Lý Vô Ngạo thì là tiếp lấy vận dụng nổi lên chính mình giữa chân mày con mắt thứ ba Rin Serenian. Theo Rin Serenian mắt chậm rãi mở, một đạo nóng rực tinh thần quang hoa như laser bắn ra ngoài, hình thành một vầng sáng, đem Đèn Trên Thuyền Trài bao phủ ở bên trong. Rin Serenian thanh tẩy thuật mở ra, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, cũng là thi triển nổi lên Rin Serenian mắt thanh tẩy thuật. Từng đạo thanh tẩy lực đánh ra ngoài, bắt đầu trị liệu cũng khôi phục Đèn Trên Thuyền Trài bị sửa đổi qua sau thân thể. Đèn Trên Thuyền Trài thân thể đầu tiên là ở Lý Vô Ngạo Rin Serenian mắt tinh thần ánh sáng rực rỡ soi sáng chi, biến thành nửa ngư nửa người quái vật. Tiếp lấy lại ở Lý Vô Ngạo Rin Serenian mắt thanh tẩy lực rửa chi bên ngoài quái thú một dạng thân thể, bắt đầu từng bước phục hồi như cũ. Hơn nửa canh giờ sau đó, ở Lý Vô Ngạo cùng chu vi trùng nữ vui mừng ánh mắt nhìn kỹ chi, Đèn Trên Thuyền Trài thân thể rốt cục triệt để khôi phục nguyên trạng, lần nữa biến thành một cái chân chính ý nghĩa tuyệt mỹ thanh thuần nữ hài. Chậm rãi đóng cửa chính mình Rin Serenian, thu hồi chính mình cửu mang tinh Serenian, Lý Vô Ngạo cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tiếp lấy bàn tay vung lên, một đạo mộc độn bốn mùa sống lại lực đánh ra ngoài, rót vào Đèn Trên Thuyền Trài bên trong thân thể, làm cho Đèn Trên Thuyền Trài lập tức thanh tỉnh lại, hơi mở đôi mắt đẹp, nhìn Lý Vô Ngạo đoàn người, cảm giác được chính mình cả người đều phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng, xảy ra biến hóa lớn. Đèn Trên Thuyền Trài trong đôi mắt đẹp cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng đứng lên. Đèn Trên Thuyền Trài đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo đoàn người, nhẹ giọng lộp bộp nói ra, các ngươi thực sự đem ta chữa trị xong? Đương nhiên rồi, Đèn Trên Thuyền Trài muội muội, ngươi bây giờ không phải là cảm giác được chính mình triệt để biến trở về người bình thường sao? Hồng mỉm cười, nhẹ giọng nói, ồ, cảm giác được Hồng cùng mọi người thiện ý. Đèn Trên Thuyền Trài nhẹ nhàng gõ đầu, khi trước nghi ngờ nhất thời quét một cái sạch. Vào đúng lúc này, một bên Ino bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, Đèn Trên Thuyền Trài cô nương, ngươi chính là nhanh lên tìm nhất kiện quần áo xuyên đi. Hiện tại thân ngươi nhưng là không sợi nhỏ a hát. Trải qua Inofen này nhắc nhở, Lý Vô Ngạo, Hồng, Sakura, Hinata, Anko cùng đương sự đèn trên thuyền chài, ngay lập tức sẽ phát hiện, đèn trên thuyền chài toàn thân, thật đúng là trần như nhộng. Cái kia tuyết trắng đẫy đà rất tự hào bộ ngực, cái kia thon dài mượt mà trơn bóng đùi đẹp, toàn bộ đều bại lộ ở ánh mặt trời chiếu xạ chi. Gió thổi trên biển hiu hiu chi, cùng với Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ ánh mắt nhìn kỹ. Đương nhiên, thấy đèn trên thuyền chài cô nương cư nhiên trổ mã giỏi như vậy. Thân thể linh lung yểu điệu, da thịt tuyết bạch hoánh nhuận, bộ ngực đẫy đà lớn. Lý Vô Ngạo tự nhiên là hai mắt chăm chú nhìn đèn trên thuyền chài người các loại tuyệt vời địa. Phương tinh tế quan sát, hầu rồi trong, còn phát ra nuốt tiếng nuốt nước miếng. A, chấm ngoặc kép, phát giác được chính mình lúc này cả người trần trụi. Cảnh xuân lớn tiết cảm thấy khó xử tình huống sau đó. Cá hoàng ngọc dung phi hồng, xấu hổ và giận dữ không ngớt. Một con trai hai tay che bộ ngực then chốt chỗ yếu. Lập tức ngồi đi, miễn cưỡng che ở người hai điểm một đường then chốt địa phương. Còn nhìn cái gì? Còn không mau nhanh lấy ra nhất kiện quần áo, làm cho đèn trên thuyền chài cô nương xuyên. Hồng đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt tà tà ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt đèn trên thuyền chài. Lý Vô Ngạo, vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo cánh tay kháp một, đau hừ một tiếng, Lý Vô Ngạo thanh tỉnh lại, vội vã tự tay tiến nhập dị độ không gian bên trong. Lấy ra nhất kiện trắng phao váy liền áo, đưa cho đèn trên thuyền chài, có chút lúng túng nói ra. Đèn trên thuyền chài cô nương, vừa rồi ta ở trị liệu cho ngươi thân thương thế thời điểm. Vận dụng Serenian cùng Rinnegan, thân người y phục, đoán chừng là bị tinh thần của ta quang mang cho cháy rơi. Khái khái, may mà ngươi không có chịu đến phản tác dụng. Ân, cái này váy liền áo, ngươi cầm xuyên đi. Cá hoàng ngọc dung phi hồng, một con ngọc thủ bảo vệ trước ngực chỗ yếu. Mặt khác một con ngọc thủ thì là đưa ra ngoài, nhẹ nhàng tiếp được Lý Vô Ngạo đưa tới màu trắng tinh váy liền áo. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, đỏ mặt cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi có thể lấy xoay người đi. Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt xấu hổ cười, nhẹ nhàng quay người sang, mà đèn trên thuyền chài cũng thừa dịp lúc này. Thật nhanh cầm lấy váy liền áo, mặc đi, tiếp lấy lại sửa sang lại một xốc xếch tóc dài màu tím. Này mới khiến Lý Vô Ngạo xoay người, đèn trên thuyền chài cô nương, ngươi hiện tại thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường, có thể bình thường làm người. Bất quá, nơi đây tựa hồ còn có một cái Orochimaru sinh tiền lưu một căn cứ bí mật. Bởi niên đại xa xưa, ta cũng nhớ không đại thanh rồi chứ, ngươi hẳn còn nhớ, ngươi liền mang theo chúng ta đi đi, chúng ta sẽ tới nơi đó, đêm này lưu lại Orochimaru bộ hạ toàn bộ tẩy rửa, làm cho Hải Chi Quốc từ nay về sau trở nên tĩnh mịch an tường đứng lên. Đã không còn cái gì người hiền lành bị tai họa. Anko đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng đèn trên thuyền chài, chậm rãi nói rằng là... Vâng, đúng, a, đèn trên thuyền chài, ngươi liền dẫn chúng ta đi thôi. Ha ha, ta biết, những người đó nói qua sẽ giúp ngươi khôi phục vốn là thân thể. Thế nhưng, bọn họ là lừa gạt ngươi, ngươi nên cảm giác được chứ. Hiện tại ngươi nếu thoát khỏi quái thú chú ấn, nên đem cái này một căn cứ thí nghiệm cho triệt để diệt trừ. Làm cho Hải Chi Quốc thiện lương các thôn dân. Từ nay về sau không hề bị đến tàn hại, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, chậm rãi nói rằng, nghe Anko cùng Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, lại thấy Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ quang tới hy vọng ánh mắt, đèn trên thuyền chài khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói ra, được, bọn họ bất nhân, ta liền bất nghĩa, đi, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi.